Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Tịnh Yêu Đình. Trở lại Hải Lâu Thành đã là 3 ngày sau khi Thông Thiên Tháp bên trong đến tiếp sau chuyện gì xảy ra. Lý Huyền Dạ cũng không rõ ràng. Có điều võ thánh cường giả đều phát động rồi. Nữ đế Quỳnh Hoa 8 phần 10 là chạy trời không khỏi nắng. Lý Huyền Dạ mặc dù đối với nữ đế Quỳnh Hoa không thích, nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút đồng tình. Bầu trời xanh hải cảng, Khổng Linh Huyên cùng Lý Huyền Dạ cáo biệt rời đi. Nàng phải về vũ đấu đường đợi một thời gian ngắn, chuyên tâm tu luyện phong linh trưởng. Một môn linh thuật công pháp là tướng làm hiếm thấy. Khổng Linh Huyên muốn phải nhanh một chút nắm giữ phong linh trưởng, tăng lên sức chiến đấu của mình. Có thể là bị Lý Huyền Dạ nghịch thiên tốc độ đột phá cho kích thích. Khổng Linh Huyên tu luyện nhiệt tình so với lúc trước càng hơn. Cáo biệt Khổng Linh Huyên, Lý Huyền Dạ trực tiếp về tới Lý Phủ. Vừa vặn gặp được đến Lý Phủ bái kiến Lý Vô Kỵ Hải Long Quy. Đối mặt thực lực không bằng chính mình Lý Vô Kỵ, Hải Long Quy tư thái nhưng thả vô cùng thấp, thậm chí trên mặt mang theo nịnh nọt, khi nói chuyện đều sẽ theo bản năng khom người. Không thể không nói, cái tên này rất có tâm cơ. Trước hứa hẹn cho Lý Huyền Dạ xây dựng lâm viên, đã cơ bản xây dựng thuần công. Lần này lại đây chính là vì đem lâm viên giao lại cho Lý gia. Lý Huyền Dạ lúc này để Hải Long Quy dẫn đường, đi chính mình lâm viên nhìn coi. Hoàn cảnh cũng thực không tồi. Chiếm Hải Lâu Thành mặt nam một khối phong thủy bảo địa xây dựng. Đông lâm thương hải, tây có núi non. Địa thế vị trí cực cao, đứng ở trong lâm viên có thể quan sát hơn một nửa cái Hải Lâu Thành. Lâm viên bên trong trang sức cũng cấu tứ sáng tạo, mặc dù không hiện ra xa hoa, nhưng khắp nơi đều lộ ra quý khí. Lợi hại nhất là ở trong lâm viên tâm lại sinh trưởng nhất gốc cây khổng lồ biển nguyên cây. Này biển nguyên cây là tướng làm chân quý linh mộc, to lớn trên tán cây nguyên khí ngưng kết thành sương mù. Trời sinh có hấp thụ nguyên khí, tầm bổ đại địa công năng. Lý Huyền Dạ tòa nhà liền xây dựng ở hải nguyên thụ bên dưới. Hô hấp đến nguyên khí ít nhất là trong thành hơn gấp 10 lần. Không chỉ có là tốt nơi ở, vẫn là một khối dùng tới tu luyện phong thủy bảo địa. Không tồi không tồi, Hải Long Quy ngươi thật cam lòng đem này lâm viên đưa cho ta. Lý Huyền Dạ cười híp mắt hỏi, Hải Long Quy cung kính cúi đầu. Ngoại trừ Lý công tử, lớn như vậy Hải Lâu Thành còn ai có tư cách ở nơi này? Vỗ mông ngựa đập, Lý Huyền Dạ rất là được lợi a. Được rồi, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phần bên trên, hải ra chuyện lúc trước ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đừng làm cho ta đang xem đến ngươi cái kia hai cái đứa con vô dụng là được rồi. Sau đó đi theo Lý phía sau nhà đàng hoàng làm việc. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lý Huyền Dạ phất phất tay, đem Hải Long Quy phái xuống. Hải Long Quy như được đại xá, cảm ơn đái đức lui bước rời đi. Lý Huyền Dạ lại trở về một chuyến Lý Phủ, dự định gọi cha mẹ cũng cùng giống như đi lâm viên vào ở. Không phải vậy một mình hắn ở bên trong cũng tịch mịch rất. Có điều Lý Vô Kỵ bận bịu Lý gia sản nghiệp, không có rảnh đi hưởng thụ sinh hoạt, chỉ làm cho Bạch Tố Anh cùng Lý Huyền Dạ cùng đi ở. Lý Huyền Dạ lại mang tới Tiểu Nhu nha đầu, cùng mẫu thân đồng thời đem đến vườn trong rừng. Đương nhiên còn có lượng lớn gia đình tỷ nữ. Lớn như vậy lâm viên, trong ngày thường không có bách 80 người cố lấy đều rất khó quản lý thấu triệt. Nhà ta Dạ Nhi thực sự là càng ngày càng có tiền đồ. Mẫu thân thật là vui mừng a. Đêm nay lưu lại bồi mẫu thân ngủ. Mẫu thân đã lâu không cùng Dạ Nhi tâm sự. Bạch Tố Anh càng xem nhi tử càng là ưa thích không được. Lôi kéo bàn tay của hắn liền không muốn buông tay. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười. Má ơi, ta đều 17 tuổi, lại không phải là trẻ con. Ở mẫu thân trong mắt, ngươi chính là đứa bé không chịu lớn. Làm sao, tiểu tử ngươi xương sọ cứng rồi, dám không nghe vì là lời của mẹ. Bạch Tố Anh sừng sộ lên tới dáng dấp, hơi có chút uy nghi tứ phương thô bạo. Lý Huyền Dạ đầu co rụt lại. Không dám, không dám. Chấm ngoặc kép. Hắn thầm cười khổ liên tục. Này mẹ ruột cái gì cũng tốt, chính là đối với nhi tử quá mức cưng chiều a. Vạn bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ chỉ có thể giả thành bé ngoan. Bồi tiếp Bạch Tố Anh cầm đuốc soi dạ đàm mãi đến tận sau nửa đêm. Trong lúc Bạch Tố Anh nói đến rất nhiều thường ngày nàng cũng sẽ không đối với Lý Huyền Dạ nhắc lên nói, tỉ như Bách Hoa thôn sự tình. Trước lúc này, Lý Huyền Dạ mặc dù biết Bạch Tố Anh xuất từ Bách Hoa thôn, nhưng đối với Bách Hoa thôn đến tột cùng là địa phương nào nhưng không hề ấn tượng. Cũng chưa từng đi qua. Có thể tối nay ở Bạch Tố Anh trong miệng, nhưng đối với Bách Hoa thôn có một cái rõ ràng hiểu rõ. Bách Hoa thôn cũng không ở Đông Thăng Quốc, mà là nằm ở phương Tây nội lục nơi sâu xa. Phải xuyên qua vạn dặm Đại Mạc, độ Cửu Giang 12 sông, nhất thẳng đến Tịnh Yêu Đình, mới có thể tìm được Bách Hoa thôn. Tịnh Yêu Đình là địa phương nào? Lý Huyền Dạ bao nhiêu biết được một ít. Đó là yêu tộc thánh địa chi nhất, chiếm cứ đếm không hết đại yêu cường giả, thực lực tổng hợp vô cùng cường thịnh, không phải lệch góc nơi Đông Thăng Quốc có thể so sánh. Đại Chu Triều cùng Đại Vũ Châu ở Tịnh Yêu Đình trước mặt, đều là đệ đệ bên trong bà con xa biểu đệ. Trên thực tế, Lam Hải Tam Quốc hết thảy đều thuộc về Tịnh Yêu Đình bên trong phạm vi quản hạt. Cách mỗi 10 năm, muốn hướng về Tịnh Yêu Đình bày đồ cúng một lần, để cầu yêu tộc đại năng che chở, mới có thể phong điều vũ thuận, nước thái an khang. Yêu tộc cũng không phải là thú tộc, hai người chênh lệch to lớn. Xác thực tới nói, thú tộc chỉ là yêu tộc dưới trướng một cái nhỏ chi nhánh mà thôi. Chân chính yêu tộc, cũng không phải gì đó tà ác tồn tại. Bọn họ trời sinh nắm giữ dòng máu mạnh mẽ, linh hồn so với nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Đối với nguyên khí đất trời có mạnh hơn dung hợp tính. Cũng bởi vậy, yêu tộc thực lực của người tu luyện trình độ xa vượt xa nhân tộc. Chỉ có điều chân chính thuần huyết yêu tộc phi thường ít ỏi. Không phải vậy yêu tộc cũng là có cơ hội trở thành vạn giới đại lục cường thịnh cường tộc. Bạch Tố Anh xuất từ yêu tộc. Lý Huyền Dạ biết một chút, nhưng không tỉ mỉ, cũng chưa từng đi cẩn thận hỏi thăm qua. Bây giờ được Bạch Tố Anh chính mồm thừa nhận, trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút khiếp sợ. Có điều Lý Huyền Dạ chỉ biết một mà không biết hai. Bạch Tố Anh đích thật là yêu tộc không sai, nhưng cũng không phải là thuần huyết. Nàng là giữa máu yêu tộc, trong cơ thể có một nửa là nhân tộc huyết thống. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc trước Bạch Tố Anh mới không được đã rời đi Tịnh Yêu Đình, đi tới Đông Thăng Quốc. Sau đó cùng Lý Vô Kỵ gặp gỡ kết làm vợ chồng. Có điều Lý Huyền Dạ trên người không có kế thừa chút nào yêu tộc huyết thống. Bởi vì vì yêu tộc huyết thống chỉ có thể kế thừa một lần. Không phải thuần chủng yêu tộc. Không cách nào di truyền yêu tộc huyết thống. Cái này cũng là thuần huyết yêu tộc số lượng thưa thớt duyên cớ. Loại này huyết thống tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có tai hại. Cái kia chính là phi thường dễ dàng bị ngoại tộc huyết mạch dung hợp. Chỉ có thuần huyết yêu tộc cùng thuần huyết yêu tộc kết hợp về sau, mới có thể sinh ra thuần huyết yêu tộc. Dù cho huyết thống có một chút xíu không thuần, đời kế tiếp đều không thể kế thừa đến thuần chính yêu tộc huyết thống. Sẽ bị cái khác huyết thống thay thế. Nửa năm sau chính là Tịnh Yêu Đình Vạn Yêu Đại Hội mở ra tháng ngày. Mẫu thân mặc dù không phải thuần huyết yêu tộc, nhưng đã từng là Bách Hoa thôn thánh nữ. Dựa theo quy định cần đại biểu Bách Hoa thôn trước đi tham gia Vạn Yêu Đại Hội. Qua mấy ngày mẫu thân liền muốn khởi hành đi tới Tịnh Yêu Đình. Chuyến đi này đường xá xa xôi, riêng là qua lại liền phải hao phí thời gian một năm. Bạch Tố Anh ôn nhu đem Lý Huyền Dạ ôm vào trong ngực, khóe mắt hiện ra nước mắt nói, mẫu thân bỏ không được rời Dạ Nhi. Có thể Vạn Yêu Đại Hội không thể không đi. Mẫu thân không có ở đây mấy ngày này. Dạ Nhi ngươi có thể nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình a. Thế gian này hiểm ác quá nhiều. Người nhà ở ngoài, không có người nào là chân chính có thể tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.